Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Lâm Chất nhận thấy thái độ của đồng nghiệp dành cho mình có chút kỳ lạ. Trước kia nhờ có Vương Thiến Chi làm cầu nối nên mọi người vẫn còn trêu đùa với cô vài câu. Nhưng từ sau lần xảy ra chuyện đó, ngay cả Vương Thiến Chi cũng trở nên xa cách. Dường như chỉ còn lại sự khách sáo, dù khoảng cách ấy khiến Lâm Chất cảm thấy rất dễ chịu. Cô vẫn hiểu rằng có lẽ mình thực sự gặp vấn đề trong việc xử lý các mối quan hệ. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần mọi người có thể phối hợp tốt trong công việc, không ai kéo chân ai, như vậy với Lâm Chất đã là quá đủ rồi. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một cái, có tin nhắn đến. Cô liếc nhìn, rồi xóa đi. Lưu Lâm Thanh đi ngang qua chỗ Lâm Chất, vì tâm trạng không tốt nên vô tình va phải chân ghế của cô. Đi chậm chút, Lâm Chất nói. Lưu Lâm Thanh gượng cười. Xin lỗi nhé, cậu sao vậy, sếp mắng cậu à? Hạ Thắng xoay ghế, trượt đến trước mặt họ. Sắc mặt Lưu Lâm Thanh trông rất khó coi, anh nói. Còn khó chịu hơn bị mắng, ông ấy bảo tôi đi công tác. Công tác á? Vương Thiến Chi tò mò hỏi. Từ khi vào AG đến nay, họ vẫn chưa từng có ai được cử đi công tác. Đi đâu thế? Hạ Thắng hỏi. Thâm Quyến. Lưu Lâm Thanh cúi đầu ngồi trở lại chỗ mình, nói tiếp. Tuần sau là sinh nhật bạn gái tôi. Tôi vốn định sẽ cầu hôn trong buổi tiệc sinh nhật của cô ấy. Mọi người đồng loạt suýt xoa, bắt đầu bày tỏ sự đồng cảm. Lâm Chất nghiêng đầu, tôi có thể đi thay cậu. Lưu Lâm Thanh lập tức ngẩng đầu lên, mừng rỡ hỏi. Thật á, thử chịu giúp tôi à? Lâm Chất gật đầu, dùng bút chỉ về phía văn phòng của sếp. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể vào xin ngay bây giờ. Lưu Lâm Thanh gãi đầu, hơi ngại ngùng. Thế này có làm phiền cậu quá không? Một cô gái mà đi công tác thì cũng không tiện lắm. Không sao đâu, tôi cũng thích đi đây đi đó. Lâm Chất đáp. Vương Thiến Chi bĩu môi, kéo Hạ Thắng về lại chỗ ngồi. Lưu Lâm Thanh chắp tay như lạy. Vậy lần này trông cậy vào cậu rồi. Lần sau tôi có làm trâu làm ngựa cũng phải trả ơn. Lâm Chất mỉm cười, đứng dậy đi về phía văn phòng sếp. Năng lực làm việc của Lâm Chất vượt trội hơn hẳn so với người khác. Để cô đi chuyến này thì đảm bảo không có gì sai sót. Trước đây sếp không tính đến cô cũng chỉ vì cô là con gái. Dù nói là nam nữ bình đẳng nhưng khi sắp xếp các chuyến đi công tác họ vẫn ưu tiên nam giới hơn. Vậy thì cô liên hệ với giám đốc Vương bên bộ phận thị trường, rồi cùng họ đến Thâm Quyến. Vâng, thưa sếp, Lâm Chất gật đầu, rồi rời khỏi văn phòng. Lần này là chuyến đi kiểm toán cuối năm cho chi nhánh Thâm Quyến. Khối lượng công việc rất lớn, thời gian công tác cũng khá dài. Lâm Chất thu xếp hành lý xong thì gọi điện cho Thiệu Kỳ, báo rằng tuần tới khỏi cần đến nhà cô ăn trực nữa. Có lẽ Thiệu Kỳ vẫn đang vật lộn với ý trung nhân định mệnh của mình, nên chỉ vội vàng ừ một tiếng rồi cúp máy. Lâm Chất lắc đầu, kéo vali đi về phía thang máy. Cô Lâm, cô ra ngoài đấy à? Một cô dì trung niên đứng trước cửa thang máy cười hỏi. Lâm Chất gật đầu, mỉm cười. Dì đi chợ à? Ừ, con trai tôi về rồi. Tôi phải ra chợ mua mực món nó thích ăn nhất. Dì cười rất hạnh phúc, trông thấy rõ là đang tận hưởng niềm vui bận rộn này. Lâm Chất ngẩn người một lúc, đến mức thang máy đến cũng không hay biết. Cô Lâm, à, xin lỗi. Cô kéo vali vào thang máy, bấm tầng hầm, ngồi trong phòng chờ sân bay. Lâm Chất lật báo đọc một cách thờ ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồng nghiệp đến chào, cô mỉm cười đáp lại, vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách. Cô ngẩng đầu nhìn, hơi nhướng mày, đứng dậy kéo vali đi tới. Cậu đi vệ sinh à? Tôi trông hành lý giúp nhé. Đồng nghiệp bên cạnh nhiệt tình nói. Lâm Chất mỉm cười, cảm ơn cậu, nhưng tớ chỉ muốn lấy áo khoác trong vali ra, trời hơi lạnh. Vậy cậu đi nhanh nhé. Dãy ghế gần nhà vệ sinh, một người đàn ông trông nho nhã đang ngồi cúi đầu xem điện thoại, bên cạnh là vali của anh ta. Lâm Chất ngồi xuống, vỗ nhẹ vào chiếc vali của mình. Để cậu đích thân xuất mã, xem ra thứ bên trong rất quan trọng. Loa sân bay thông báo bắt đầu lên máy bay, khóe môi người đàn ông nhếch lên, đứng dậy, khẽ nói. Chúc cậu may mắn, anh vươn tay, lấy chiếc vali bên cạnh Lâm Chất, rồi kéo nó đi về hướng cổng VIP. Lâm Chất đứng dậy, xoay người kéo vali quay lại. Không phải cậu định lấy áo khoác sao? Đồng nghiệp ngẩng đầu nhìn cô, Lâm Chất gõ nhẹ lên đầu, vẻ hối hận. Tôi quên bỏ vào rồi. Chắc lúc thu xếp vội quá. Không sao, Thâm Quyến khá ấm, chắc không vấn đề gì đâu. Đồng nghiệp cười nói, ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Tiếng loa thông báo lên máy bay vang lên, họ bắt đầu xếp hàng. Quả đúng như lời đồng nghiệp, thời tiết ở Thâm Quyến mang theo cái oi ẩm và nóng nực. Họ lên xe công ty cử đến đón về khách sạn. Cả nhóm trò chuyện rôm rả, hòa thuận đánh giá phong cảnh hai bên đường. Lâm Chất ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm không biết đang nghĩ gì. Đến nơi, Lâm Chất ngẩng đầu nhìn logo khách sạn, phát hiện đây là khách sạn 5 sao trực thuộc tập đoàn Hằng Hưng. Đi công tác sướng ghê, bình thường có mấy khi được đãi ngộ kiểu này. Các đồng nghiệp phấn khích trò chuyện, cậu đi công tác nhiều rồi sẽ không còn cảm thấy như thế nữa đâu. Tổ trưởng dẫn đầu nói, sao lại thế, mọi người thắc mắc, khách sạn của công ty là chuỗi toàn quốc, đi đến đâu cũng là chỗ này thì còn gì mà hứng khởi nữa. Tổ trưởng vừa nói vừa kéo vali đi vào trước, mọi người nhìn nhau, rồi có người nói, cho dù vậy tôi vẫn thấy thích, tiêu chuẩn cao như thế này mà. Ai nấy đều gật gù đồng tình, hiện tại họ vẫn còn trong giai đoạn thấy mới mẻ, chưa đủ để chán. Trong đoàn chỉ có một mình Lâm Chất là nữ, nên cô được sắp xếp ở một phòng thương vụ riêng. Cô mở hành lý, lấy chiếc laptop màu trắng ra, bật nguồn, cắm sạc. Điện thoại reo, cô nhấc máy, có chắc sẽ giải mã được không? Một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia, là chuyên môn của tôi, anh nghĩ sao? Lâm Chất vừa cầm ấm nước đi đun, vừa quay lại lục tìm trong vali. Thứ tôi cần đâu? Gà trải giường sạch á, ở dưới cùng đấy. Dịch Thành đáp, có chút bất lực. Máy tính đã khởi động xong, cô bật chế độ loa ngoài cho điện thoại. Anh lấy máy tính từ đâu vậy? Dịch Thành cười, sao, định thay anh cả em dọn dẹp hậu quả à? Lâm Chất hai tay gõ bàn phím lách cách, nói. Tôi chưa từng tiếp xúc thực tế với gián điệp thương mại, vậy nên rất có hứng thú. Giữ mãi sự tò mò ấy nhé, sau này sẽ có lúc em hiểu được. Khóe môi Lâm Chất hơi cong, trên màn hình máy tính hiện lên một loạt mã lệnh, rồi máy bắt đầu tự động chạy chương trình. Chiếc vali mà họ trao đổi ở sân bay có món đồ quan trọng nhất chính là chiếc máy tính này, bên trong chứa bản kế hoạch về dự án. Hải cảng N3 gần như là tinh túy của toàn bộ dự án lần này. Lâm Chất không biết Dịch Thành lấy được nó từ tay ai, nhưng cô chắc chắn, người đó rồi sẽ bị cô moi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đến cả Nhiếp Chính Quân cũng không biết, từ đại học đến cao học đều học chuyên ngành tài chính. Lâm Chất thật ra có thiên phú ở lĩnh vực máy tính. Khi còn ở nước ngoài, để luyện tay nghề cô từng đóng vai trò hacker phá giải rất nhiều hệ thống máy tính, đồng thời quen biết một nhóm bạn cùng chí hướng. Dù họ chỉ trao đổi sau màn hình, nhưng với cô sự kết nối ấy còn hấp dẫn hơn những mối quan hệ thực tế và mang lại cảm giác an toàn hơn. Không nằm ngoài dự đoán, cô đã phá được tường lửa của chiếc máy tính này. Toàn bộ kế hoạch Hải cảng N3 hiện ra trước mắt, cô đọc lướt qua rất nhanh, gần như có thể xác định đây chính là phương án cuối cùng. Từng dòng, từng chữ đều mang phong cách của Nhiếp Chính Quân, là tâm huyết của anh. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, 2 tiếng sau, cô đã sao chép được kế hoạch ra ngoài và khôi phục lại tình trạng ban đầu cho máy tính. Mặt trời đã lặn, rèm cửa dày che hết ánh chiều tà. Lâm Chất đứng trước chiếc máy tính đã tắt, ánh mắt tối lại, môi mím chặt. Buổi tối, cô lấy ga giường sạch trong vali ra, trải thẳng thớm lên giường khách sạn. Trình Tiềm gọi đến, nói đã làm xong bản sao dấu vân tay. Lâm Chất im lặng một lúc rồi nói, vất vả cho cậu rồi. Trình Tiềm cười nhẹ, vất vả thì chỉ có cậu thôi, tôi thì chẳng là gì. Ngày mai tôi sẽ về sớm một ngày, cậu giúp em điều tra lịch trình của anh trai. Được, chuyện đó cứ giao cho tôi. Biết là cậu nghe chán rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu cảm ơn. Trình Tiềm vò tóc, rất lâu sau mới hỏi, Nhiếp Thiệu Kỳ là cháu gái cậu à? Ừ, sao cậu quen nó? Trình Tiềm xoa mặt, dưới cằm là lớp râu lún phún, anh nói. Cái vòng luẩn quẩn này nhỏ lắm, muốn quen thì khó gì. Cậu ngủ sớm đi, tôi cúp trước đây, lần đầu tiên, cậu cúp máy một cách vội vàng như vậy. Lâm Chất cau mày, như chợt nghĩ đến điều gì đó. Cô ngồi trên giường, bấm gọi cho Thiệu Kỳ, alo. Giọng lười nhác vang lên, có vẻ cô nàng đã ngủ rồi. Lâm Chất hỏi, ngủ sớm vậy, không giống phong cách của cháu lắm nha. Nam thần trốn về nhà rồi, em có lượn ngoài cũng chán nên về sớm một chút. Cô nàng nói mơ màng, mắt vẫn nhắm nghiền. Lâm Chất mím môi, hỏi tiếp, nam thần của cháu tên gì vậy? Cô quen không? Cô không quen đâu. Nhiếp Thiệu Kỳ trở mình, nói tiếp, anh ấy mới về nước mà. Một tiếng cạch vang lên trong lòng Lâm Chất, như có hòn đá rơi thẳng xuống đáy vực. Vậy cháu ngủ ngon nhé, cô cúp máy đây. Ừm, chúc cô ngủ ngon. Cô nàng lẩm bẩm, lại tiếp tục ngủ. Lâm Chất cúp máy, đầu đau như búa bổ. Trình Tiềm là bạn trai cũ và là bạn thân hiện tại của cô. Còn Thiệu Kỳ là cháu gái của cô và lại là người đang thầm yêu Trình Tiềm. Quan hệ rối ren đến mức ngay cả Lâm Chất cũng thấy đau đầu. Trình Tiềm từ phòng tắm bước ra, nhìn ba cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình, nhướng mày cười rồi gọi lại. Lần đầu cậu gọi tôi hăng say thế này, có chuyện gì vậy? Lâm Chất hỏi, Thiệu Kỳ thích anh à? Trình Tiềm ngừng tay đang lau tóc, mệt mỏi đáp. Ừ, vậy, có khả năng không? Lâm Chất ngập ngừng, không. Lâm Chất gật đầu, tôi biết rồi, cậu chỉ gọi để hỏi chuyện này thôi à? Trình Tiềm đặt khăn xuống, hai tay buông thõng trên đầu gối. Ừ, hỏi xong rồi, chúc cậu ngủ ngon. Cô dứt khoát cúp máy, còn anh thì trằn trọc suốt đêm chẳng thể nào chợp mắt. Cách chương.